Chương 200, phân loạn. Chương 200, phân loạn. Vô Cực lão tổ cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận, chỉ là đối với Lục Vũ nói, lần này nơi này chịu tổn thất đều biết có Thiên Tôn Điện bổ đủ, nhân viên cũng có thể lại lần nữa chiêu mộ, về sau cũng tuyệt đối không thể có thể có loại chuyện này phát sinh, Lục thiếu chủ an tâm trưởng khống Đan Linh Điện chính là. Đan Linh Điện ta sẽ một lần nữa chỉnh đốn hảo, bất quá lại phải cần một khoảng thời gian, điểm này thỉnh lão tổ yên tâm, mặc dù có chỗ tổn thất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Linh Đan. Lục Vũ biểu tình tận lực lạnh nhạt nói qua, bất quá dù là ai cũng nhìn ra vị này đáy mắt công tác chuẩn bị lửa giận, hiển nhiên lần này ma vực tu sĩ hành vi đã chạm nỗi đau vị này điểm mấu chốt, sợ là sẽ không liền dễ dàng như vậy không giải quyết được gì. Tuy lão tổ biết, nhưng cũng không biết Lục Vũ rốt cuộc là cái gì ý định, đành phải gật đầu ứng. Để cho không đợi Lục Vũ chủ động đưa ra, liền nói với Lục Vũ, Lục thiếu chủ chỉ cần yên tâm luyện đan, về sau đan linh này điện hết thể công việc đều do Lục thiếu chủ làm chủ. Thiên Tôn Điện cũng sẽ toàn lực duy trì, qua mấy ngày sẽ có đầy đủ nhân thủ đưa qua, đến lúc đó như thế nào an bài liền nhìn Lục thiếu chủ quyết định của mình. Lục Vũ biết, đây là lao tổ tự cấp chính mình ủy quyền, cũng là đối với hắn một loại ẩn hình bồi thường, tuy hắn cũng không phải rất để ý, thế nhưng còn biểu hiện ra một bộ cảm tạ thái độ. Vậy đa tạ lao tổ, Lục Vũ nói xong, cũng lại không có gì hảo nói, trực tiếp ngậm miệng không nói. Ngược lại là vừa rồi bảo hộ Lục Vũ hóa thần đó tu sĩ mở miệng nói, lao tổ. Ngài lao trở lại, kia mạch khoáng bên kia yên tâm, nếu là ma vực gia hỏa kia dám động thủ, lão phu tìm cái thời gian đem tất cả ma vực tới tu sĩ diệt sạch, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vô Cực lao tổ nghe vậy sắc mặt không tốt lắm, tuy tu vi so với đối phương cao, nhưng một thời gian cũng là cầm đối thủ không có cách nào, với tư cách là thiên đô tu sĩ tối cao tu sĩ cùng trên thực tế thiên đô bá chủ, lại cầm địch nhân. Không có cách nào, tự nhiên tâm tình rất. Trên thực tế liền nói ra, cũng chỉ là nói nhảm mà thôi. Tuy chưa hẳn thật sự sẽ cùng ma vực đối chọi gay gắt, cá chết lưới rách, bất quá Lục Vũ nghe xong, ngược lại là cũng biết, ma vực bên kia quy chân cảnh cao thủ chắc có lẽ không đơn giản nhúng tay mạch khoáng tranh đoạt, bằng không chiến đấu lập tức trực tiếp thăng cấp, mặc dù ma vực nội tình thâm hậu, thế nhưng cũng chưa chắc có thể có lại phái ra cao thủ đến rút, bằng không dựa vào ma vực cao thủ số lượng, thiên đô căn bản không có chống cự thực lực. Lần này Đan Linh Điện thật sự là tổn thất to lớn, không nói những cái kia bị phái tới hộ vệ tổn thất hơn phân nửa. Hơn 100 vị luyện đan sư hiện nay còn dư lại không được 70, trong đó đầu nhập Lục ra 7-8 cao y tán tu, hiện giờ vẹn vẹn còn lại 3 cái, liền một nửa cũng chưa tới, cái khác tất cả thế lực luyện đan sư cũng là tổn thất thảm trọng, tại trong thời gian ngắn, toàn bộ đan linh điện vô pháp khôi phục, linh đan áp lực gần như toàn bộ đều đặt ở trên người Lục Vũ, đây cũng là để cho Lục Vũ căm tức một trong những nguyên nhân. Mắt nhìn tình huống trước mắt, Lục Vũ dứt khoát hòa lao tổ xin lỗi một tiếng. Sau đó liền trực tiếp chui vào chính mình dành riêng phòng luyện đan, ý định trước luyện chế một ít chữa thương linh đan, ứng phó trước mắt, ít nhất không thể để cho hiện tại những cái này vì bảo hộ đan linh điện mà bị thương người bởi vì không có linh đan mà một mực kéo lấy thương thế. Ma vực trận này đánh lén, thật muốn tính toán ra, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương, căn bản không có người thắng. Tuy ma vực xác thực liều mất thiên đô một vị hóa thần tu sĩ, thậm chí còn giết đi không ít luyện đan sư, đối với đan linh điện tiến hành phá hư. Thế nhưng bọn họ đánh lén căn bản mục đích cũng không có đạt tới, ngược lại bởi vậy dẫn đến hai cái hóa thần tôn giả mất đi sức chiến đấu, tuy dùng bí pháp bảo vệ tánh mạng, có thể tại không có linh đan phụ trợ dưới tình huống, gần như 100 năm ở trong cũng không thể khôi phục tu vi, so với thiên đô bên kia trực tiếp chết đi một cái hóa thần tu sĩ hầu. Quả càng nghiêm trọng. Còn không chỉ như vậy, ma vực lần này đánh lén đan linh điện ngoại trừ 6 vị hóa thần tôn giả, còn có 200 bên cạnh động huyền cảnh cao thủ, tại đánh lén hôn chiến. Có thể sống lấy chạy trốn trở về chỉ vẹn vẹn có 20 mấy người, cái khác toàn bộ chết hết, để cho ma vực công phạt thiên đô vốn không nhiều lắm nhân số lại càng là rách dưới, so với thiên đô phương diện tổn thất mà nói, càng làm cho ma vực tu sĩ khó có thể tiếp nhận, có thể nói ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bởi vậy trốn về tây bộ ma vực tu sĩ trụ sở, những ma vực này tu sĩ tại thương thảo một phen, liền bắt đầu công tác chuẩn bị xây dựng tòa thứ 2 tinh không chuyện truyền tống trận. Nếu là có thể tại trong thời gian nhanh nhất xây dựng lên tòa thứ 2 tinh không truyền tống trận, mỗi lần truyền đưa tới nhân số ít nhất đều muốn gia tăng gấp đôi, đối với người lực nhu cầu càng lúc càng lớn ma vực tu sĩ mà nói, chính là hiện nay chuyện trọng yếu nhất. Nếu là có thể tìm đến một cái có thể che giấu mãnh liệt linh lực ba động chỗ, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể xây dựng một tòa càng lớn tinh không truyền tống trận, truyền tống ra ngoài người đem càng nhiều, đối mặt thiên đô tu sĩ chiến thuật biển người cũng đem không còn dùng kiên kỵ. Nghĩ đến những thứ này, các vị ma vực tu sĩ có cảm giác đến một hồi phấn khởi, liền tại Vô Cực lao tổ chỗ đó ăn một chút ám khuy lén bị thiệt thòi về sau trở về Thần Nguyệt Đại Tôn trong mắt cũng khó được lộ ra vẻ vui mừng. Việc này cứ quyết định như vậy đi, các ngươi toàn lực đi làm, ngoại trừ cực phẩm mạch khoáng chỗ đó, thu thập cái gì tài liệu gặp được phiền toái cũng có thể tới tìm ta. Vâng, được Thần Nguyệt Đại Tôn duy trì, chúng ma vực tôn giả đều đứng dậy cung kính xác nhận. 3. Dầm ào ào một gian xa hoa trong phòng ngủ, đồng nhiên truyền ra một hồi đồ vật phá toái thanh âm, hơn nữa là một phát không thể thu thập liên tục không ngừng, bị hù tất cả hạ nhân đều xa xa trốn ra, không dám hơi có tới gần. Liền ngay cả canh giữ ở cửa hai cái hộ vệ gia tộc, cũng đều một bộ thấp thỏm lo âu cẩn thận thần sắc. Nhị thiếu ra một cái mắt thấy hạ nhân bỗng nhiên nhìn thấy cửa sân vị trí người tiến vào, thanh âm hàm chứa vui mừng hô một tiếng. Những người khác nghe vậy đều là quay đầu nhìn lại, cũng đều ở trên mặt lộ ra tí ti sắc mặt vui mừng, vội vàng đều mười phần cung kính hành lễ nói. Nhị thiếu ra Mạnh Thiên Vân nhíu mày để nhìn thoáng qua những người này thần sắc, một chút suy nghĩ liền biết là chuyện gì xảy ra, đừng nói là chính mình một tính tình từ trước đến nay táo bạo tam đệ, liền ngay cả Mạnh Thiên Vân mình cũng là đầy mình hỏa khí. Thế nhưng là vừa nghĩ tới truyền đến mệnh lệnh, cuối cùng trong ánh mắt cũng là toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mạnh Thiên Vân phất phất tay, không kiên nhẫn mà đem những cái này hạ nhân đuổi ra ngoài, sau đó liền đi tiến vào kia đang lúc rộng lớn trong phòng ngủ. Nhị ca đang cầm lấy một kiện quý báu nghiên mực chuẩn bị hung hăng đập xuống đất. Mạnh Thiên Tuyệt thấy có người dám ở thời điểm này xông tới, tiểu muốn đem trong tay nghiên mực đập tới, khá tốt ngẩng đầu mở liếc một cái, lúc này mới kinh ngạc kêu một tiếng. Mạnh Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi đang làm gì đó? Mang thứ đó ngã liền có thể không cần đi đan linh điện, muốn ngã cũng muốn đi đan linh điện ngã, ngã chính mình đồ vật tính năng lực gì? Đối với Mạnh Thiên Vân răn dạy, Mạnh Thiên Tuyệt lại không thèm để ý chút nào, phảng phất không nghe thấy, cao giọng hét lên, nhị ca, ngươi nói đây là cái gì đạo lý? Dựa vào cái gì để cho chúng ta đi đan linh điện cho Lục Vũ tên hôn đảng kia làm hộ vệ? Hắn ngoại trừ hội luyện mấy cái đan có cái cao ý giả mở năng lực, ta cũng không tin đấu không lại hắn. Lần này nếu như tránh không được muốn đi đan linh điện, ta muốn cho hắn cái giáo hấn, cho hắn biết biết hôm nay đều còn chưa tới phiên hắn. Lục ra một tay che trời. Mạnh Thiên Vân không có phản bác lời của Mạnh Thiên Tuyệt, bản thân hắn cũng vô cùng không cam lòng. Từ lần trước từ cổ tu động phủ trở lại, gia tộc luyện khí thất bại, hắn đã điệu thấp rất nhiều, tận lực không đi trêu chọc Lục gia, không nghĩ tới trái trốn phải trốn, cuối cùng vẫn là tránh không được cùng với gia hỏa kia chạm mặt, hơn nữa còn là kém một bậc hộ vệ, vậy làm sao có thể để cho tâm cao hứng ngạo hắn tiếp nhận. Hắn sở dĩ tránh đi Lục Vũ, tự nhiên không phải sợ hắn, chỉ là hiện nay Lục gia tại Thiên Đô danh vọng như mặt trời ban trưa, hắn không giống làm kia cái chim đầu đàn mà thôi. Chỉ là hiện tại nếu như tránh không khỏi, lại có Thiên Tôn điện tại phụ cận, chắc hẳn Lục Vũ cũng không dám làm cái gì chuyện gì quá phận tình, kia mọi người liền đấu một trận, nhìn xem cuối cùng ai là người thắng. Lần này đan linh điện tổn thất nhân thủ rất nhiều, có không ít nguyên bản hộ vệ tuy bảo vệ tánh mạng, nhưng nhận lấy bất đồng trình độ thương thế, cũng không phải có linh đan liền có thể lập tức là tốt rồi, chung quy điều dưỡng tu luyện một đoạn thời gian mới được. Tại chiến đấu thời sự quan sinh tử, có thể lập tức khôi phục chút, hoặc là ổn định lại thương thế, liều mất địch nhân, bọn họ hoàn toàn có thể không để ý, hiện tại chiến đấu chấm dứt, tự nhiên đều muốn dùng cố gắng lớn nhất tới khôi phục thương thế. Đối với tu sĩ mà nói chính là cực kỳ trọng yếu, cho dù là thượng cổ cũng không có nghe nói có vị kia tu sĩ có thể tại không trọn vẹn trạng thái dưới tu luyện tới cao giai, thậm chí cuối cùng phi thăng thành tiên. Bởi vậy ngoại trừ chết đi, bị thương, nguyên bản bảo hộ đan linh điện 180 vị phá hư hậu kỳ trở lên tu sĩ bây giờ có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì lưu lại đến bất quá 40-50 vị mà thôi. Dựa theo lão tổ tại lần này về sau phản ứng cùng đối với đan linh điện coi trọng, đan linh điện thủ vệ lực lượng tự nhiên muốn sâu sắc tăng cường. Chỉ là phá hư hậu kỳ trở lên thủ vệ lực lượng ít nhất liền cờ N300 đến 500 người. Sở dĩ số lượng còn không cố định, lại là bởi vì Thiên Đô cùng ma vực đại chiến say xưa, đối với bên trong cao giai tu sĩ nhu cầu vốn là thật lớn, xác thực không biết có thể hay không bổ tụ lại để cho Lục Vũ hài lòng số lượng. Trừ đó ra, còn có luyện đan sư tổn thất, cái này càng thêm không tốt bù đắp, chẳng quản rất nhiều luyện đan sư nghe nói sẽ có Lục gia thiếu chủ tọa chấn, tự mình chỉ đạo. Thế nhưng sáng tỏ đạo lý đối nhân xử thế luyện đan sư cũng biết, trên đời này khẳng định không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, nếu không phải trả giá nhất định giá lớn, liền nghĩ phải lấy được chỗ tốt, lại là chuyện không thể nào, bởi vậy đại bộ phận người lúc này đều tại do dự cân nhắc lấy. Còn có chính là đan linh điện xây dựng lại, mặc dù đối với tại tu sĩ mà nói, xây dựng mấy tòa nhà phòng ở là 10 phần sự tình đơn giản, thế nhưng từng có một lần giáo huấn dưới tình huống, lần này đan linh điện kiến trúc chẳng những muốn rắn chắc, hơn nữa càng trọng yếu hơn là phòng hộ năng lực, các loại trận pháp cấm chế, lại cũng không phải là một ngày là có thể chuẩn bị xong. Bởi vậy, nhao nhao hỗn loạn, Lục Vũ tại đan linh điện bận rộn sắp hết nửa tháng, chỉ huy Thiên Tôn này điện phái tới trận đạo cấm đạo đại sư, đem chọn cái đan linh điện khiến cho phòng thủ kiên cố, lấy hiện giờ phòng ngự cường độ, mặc dù không có hóa thần cảnh cao thủ ở chỗ này, chỉ cần nhân thủ đầy đủ, bằng vào trận pháp cùng cấm chế cũng có thể ngăn cản 35 cái hóa thần tu sĩ liên tục không ngừng toàn lực cường công mấy canh giờ mà không có vấn đề gì cả.